Mười tà đạo. Mitchatta là một từ ghép gồm Mitcha và Atta. Mitcha có nghĩa là sai lầm hay tà vậy, còn Atta có nghĩa là quan niệm. Như vậy, Mitchatta có nghĩa là quan niệm sai lầm, tà đạo. Trong số mười tà đạo, tám pháp đầu tạo thành bát tà đạo, đối nghịch lại với bát chánh đạo. Tám tà pháp này là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Tám tà pháp này sẽ dẫn một người đến một trong bốn cõi khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Nếu nhờ một thiện nghiệp nào đó mà người theo tà đạo này được tái sanh làm người, người ấy sẽ bị đoạn thọ, đau yếu và phải chịu những khổ lụy khác của cuộc sống. Hai tà pháp kế tiếp là tà trí Mityanyana và tà giải thoát Vimuttiyanana, đối lại với chánh trí Sammanyana và chánh giải thoát Sammavimutti. Như vậy chúng ta có 10 tà đạo. Tà kiến Mityadithi. Mityadithi có nghĩa là tà kiến, đối nghịch với chánh kiến. Người ta thường tỏ ra tức tối khi bị gọi là người theo tà giáo hay người ủng hộ một tà kiến nào đó. Nhưng đây chỉ là cách bày tỏ quan niệm của một người và không có cớ gì để phải tức giận. Mỗi tôn giáo đều tuyên bố là mình độc quyền, có chân lý và xem giáo lý của những tôn giáo khác là tà kiến. Khoảng 14-15 năm trước, có một vị giáo sư trẻ từ Sudan đến Rangoon, Miến Điện, và xin hành thiền ở trung tâm của chúng tôi. Anh hành tích cực hơn một tháng, và mức minh sát trí mà anh đạt được là trí thẩm sát tam tướng, trí thứ ba trong 16 minh sát trí Sammasana Nhanna. 4 tháng sau, khi trở lại quê nhà, anh viết cho chúng tôi một lá thư và nói rằng cha anh hỏi anh xem anh có vẫn còn là một người theo tà giáo hay không, và anh thú nhận mình vẫn là một người theo tà giáo. Vì thế không có lý do gì để chúng ta phải tức giận khi những người không theo tôn giáo của chúng ta gán cho chúng ta cái nhãn là người dị giáo. Vì đó chỉ là vấn đề quan niệm, và trong con mắt của chúng ta, họ cũng là những người dị giáo vậy. Vấn đề quan trọng là niềm tin của chúng ta phải chính xác trong phạm vi của những thực tại tự nhiên. Phần chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ phải nói về những giáo lý ngoài Phật giáo như những dị giáo, nhưng không nên xem điều này như một sự chỉ trích gay gắt quá đáng. Chúng ta chỉ nên xem xét quan niệm của chúng ta có dựa trên căn bản sự thật, chân lý nào hay không mà thôi. Tà kiến mà chúng tôi muốn nói ở đây có hai loại, đó là tà kiến được kể trong 10 ác hạnh Nuccharita, và tà kiến là một phần trong bát tà đạo. Ở trên chúng tôi đã nói về 3 hành ác: sát sanh, trộm cắp và tà dâm. 4 loại ác ngữ: nói dối, nói ly gián, nói lời thô ác và nói chuyện phù phiếm. Tất cả 7 ác hạnh này chúng ta phải nên tránh. Về 3 hành ác trong tâm, chúng tôi cũng đã nói về ý tham và ý sân. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục nói về tà kiến. Một sự hiểu biết rõ ràng về tà kiến rất quan trọng, nhất là đối với những người không thể hành thiền, và kể cả những người hành thiền nhưng chưa có đủ kinh nghiệm cũng vậy. Chúng ta biết loại tà kiến đưa đến những hành ác là tà kiến tin rằng không có nghiệp và quả của nghiệp. Sẽ có lợi rất nhiều nếu nhớ được lời tuyên bố ngắn gọn này về loại tà kiến ấy. Nói chung, tà kiến có 10 phần. Tôi đã đề cập 10 phần này trong bài giảng về pháp duyên sanh hay thập nhị nhân duyên, Paticca-samuppada. Tuy nhiên, vì tầm quan trọng của chúng, hôm nay tôi sẽ lặp lại để quý vị nhớ. Mười phần tà kiến. Phần thứ nhất trong số đó là quan niệm cho rằng hành động bố thí không có lợi ích gì cả, rằng bố thí chỉ là một sự phung phí tài sản của mình. Tuy nhiên, cần phải suy xét cẩn thận, đừng để hoài nghi về những lợi ích của bố thí. Khi bố thí, chúng ta thấy người thọ nhận sẽ rất vui với những gì mà họ nhận được. Hành động bố thí của chúng ta làm cho họ cảm thấy hạnh phúc cả ở thân lẫn ở tâm. Thức ăn chúng ta đem cho một người đang đói có thể kéo dài sự sống của họ. Người bố thí cũng vậy, cảm thấy rất vui khi nhớ đến những quả của hành động bố thí mà mình đã làm. Hơn nữa, người bố thí còn làm cho nhiều người mến chuộng mình. Người đóng góp vào quỹ phúc lợi một cách hào phóng, được mọi người quý trọng, được các bậc hiền trí tán dương. Người ấy có được sự ngưỡng mộ và danh tiếng. Tại chỗ hội họp người nào ấy tham dự, người ấy được kính trọng. Người ấy dù sống ở đâu, cũng có kẻ hầu, người hạ. Người ấy có nhiều ảnh hưởng, và đảm nhận công việc gì, người ấy cũng được thành công. Đây là những lợi ích mà người ấy có được ngay trong kiếp hiện tại. Sau khi chết, người bố thí sẽ tái sanh về cõi chư thiên hoặc sanh làm người giàu có. Dĩ nhiên, đây là những phần thưởng sau khi chết mà vốn không được những người thích thẩm xét theo lối kinh nghiệm thừa nhận. Đối với những người cố chấp vào những sự kiện thực tế, điều này thực sự khó hiểu. Nhưng chúng ta phải chấp nhận giáo lý về nghiệp, nhân quả. Hãy nhớ rằng nó vượt ngoài tầm hiểu biết của kẻ vô văn phàm phu, và rằng sự xác chứng về nó nằm trong lãnh vực trí tuệ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, các vị A-La-Hán và những người hành thiền có thần thông. Nếu quý vị muốn nhận thức rõ sự thực, quý vị phải phát triển các năng lực siêu nhiên để giúp quý vị hoàn thành ước muốn ấy. Với thiên nhãn Dipachakhu, quý vị có thể thấy hàng triệu người bố thí đang thọ hưởng hạnh phúc cõi trời, cũng như hàng triệu người keo kiết, bủn xỉn, có tâm ác, đang phải chịu khổ đau trong các cõi khổ do ác nghiệp của họ. Tất nhiên điều này sẽ dấy lên câu hỏi là liệu những gì người hành thiền này thấy là thật hay chỉ là ảo tưởng, nhưng sẽ thật hợp lý để chấp nhận nó như sự thật do những giải thích độc lập của các thiền sinh khác về những kinh nghiệm tương tự như thế. Vì thế, việc phủ nhận những lợi ích do bố thí sanh là một phần của tà kiến. 2. Phần thứ hai của tà kiến là quan niệm cho rằng cúng dường trên quy mô lớn cũng vô ích, rằng làm như thế chỉ là một sự hoang phí của cải và nhân lực. 3. Quan niệm sai lầm kế tiếp cho rằng nuôi ăn, tặng quà và các hình thức cúng dường khác cũng vô ích. Nói cách khác, đãi ăn khách, tặng những món quà nhân dịp đám cưới, đầu năm mới không đem lại lợi ích gì cả. Quan niệm thứ hai và thứ ba này chủ yếu giống như quan niệm thứ nhất. Chúng muốn nói đến những việc làm tốt mà một thời rất thịnh hành ở Ấn Độ cổ và đề cập đến những hành động bố thí đặc biệt vốn bị những người theo ngoại đạo phản đối. 4. Quan niệm sai lầm thứ tư cho rằng một hành động tốt hay xấu không có bất kỳ quả báo lớn hay nhỏ nào cả. Nói khác hơn, quan niệm này cho rằng cái gọi là thiện nghiệp không tạo ra quả thiện, mà chỉ là một sự hoang phí năng lực, và cái gọi là bất thiện nghiệp cũng không có kết quả xấu nào cả, rằng người làm đều bất thiện, không có tội lỗi gì hết. Như chúng tôi đã nói ở trên, quả thiện của một hành động tốt thể hiện một cách rõ ràng trong kiếp hiện tại này, và quả thiện của nó trong đời sau cũng được thấy bởi những người hành thiền có thiên nhãn thông. Chúng ta cũng có thể nói như vậy đối với những hành động ác. Những người làm điều ác bằng hành động hay bằng lời nói, ít nhất cũng sẽ bị những người có trí khiển trách. Nếu như họ phạm vào những tội ác, họ sẽ bị pháp luật trừng phạt hoặc người bị hại trả thù. Về phương diện kinh tế, họ sẽ bị phá sản. Nếu như điều ác họ làm tổn hại đến lợi ích kinh tế của họ, sau khi chết, họ sẽ phải đi đến những cõi khổ. Đối với những người có thiên nhãn thông, đây là điều hiển nhiên. Còn chúng ta sẽ phải chấp nhận nó như là sự thật dựa trên thẩm quyền của Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán đã mục kích nó bằng năng lực thần thông của các ngài. Tuy nhiên, đối với những người ham thích các dục lạc, chỉ nghĩ đến việc đắm chìm trong những thú vui như vậy, sẽ không thích những điều thiện vốn cản trở đường đi của họ. Anh ta cũng không muốn tránh điều ác, vì một người có niềm tin vào nhân quả sẽ luôn luôn làm điều thiện, dù có phải hy sinh những hạnh phúc vật chất của mình. Anh ta có thể nghĩ rằng, trong công việc kinh doanh, nếu anh ta cứ tránh điều ác, thì anh ta sẽ chẳng đạt được một tiến bộ vật chất nào. Do đó, anh ta không suy xét đến quả nghiệp của những hành động mà anh ta đã làm. Anh ta có khuynh hướng bài xích nó và nghĩ ra đủ thứ lý lẽ khác nhau để ủng hộ cho quan niệm của anh ta. Điều này chủ yếu là do sự yêu thích dục lạc thái quá của anh ta mà thôi. 5 và 6. Quan niệm sai lầm khác cho rằng không có mẹ và cha. Các bậc hiền trí dạy chúng ta phải xem cha mẹ như những bậc ân nhân vĩ đại của chúng ta, phải biết kính trọng họ, chăm sóc và đền đáp những gì họ đã làm vì hạnh phúc của chúng ta. Những người chủ trương tà kiến không chấp nhận lời dạy này. Họ phản bác nó, cho rằng người ta có con chỉ là chuyện tình cờ trong quá trình hưởng dục của họ mà thôi, rằng việc chăm lo cho con cái là trách nhiệm đương nhiên của họ, vì thế không có lý do gì để người con phải biết ơn cha mẹ mình. Hơn nữa, vì lẽ y không phân biệt được giữa cái thiện và cái ác, nên y không tin rằng việc nuôi dưỡng cha mẹ hay việc làm điều sai trái đối với cha mẹ sẽ tạo ra những quả nghiệp tương ứng của nó. Vì thế khi y nói rằng không có mẹ hay không có cha là y đang phủ nhận việc chúng ta đáng được sự kính trọng đặc biệt của con cái chúng ta, do vì chúng ta là cha mẹ của chúng vậy. Thật là một niềm tin khủng khiếp. Một hậu quả chắc chắn của niềm tin này là người tin nó sẽ không được con cái của họ tôn trọng. 7. Đây là niềm tin cho rằng không có gì gọi là đời này phân biệt với đời khác. Nói khác hơn, họ tin rằng sau khi chết ở cõi người này, không có chuyện tái sanh sang đời khác. Như vậy, người chủ trương quan niệm sai lầm này, bác địa ngục, cõi trời và cõi ngạ quỷ vốn không thể thấy được. Và theo quan niệm này thì cõi khác duy nhất chỉ là cõi súc sanh vì có thể thấy được, và việc một con vật chết có thể chuyển sang cõi người là điều không thể xảy ra, vì chết là hết, là sự hủy diệt của mọi chúng sanh. 8. Niềm tin này phủ nhận sự hiện hữu của các thế giới khác. Nó phủ nhận việc có thể tái sanh trong địa ngục giới, thiên giới hay ngạ quỷ giới sau khi chết trong cõi người. Niềm tin này khăng khăng cho rằng sự hủy diệt là số phận chung của mọi người sau khi chết. 9. Niềm tin này cho rằng không có những chúng sanh xuất hiện trong một hiện hữu mới sau khi chết ở một hiện hữu trước. Theo nghĩa vừa nêu, quan niệm này cũng giống như quan niệm số 7 và 8. Kinh điển Pali nói, Nathi Opapatika Satta, không có những chúng sanh hóa sanh. Nói cách khác, quan niệm này phủ nhận việc có những chúng sanh xuất hiện với đầy đủ các bộ phận của thân thể hay hóa sanh với thân tướng đầy đủ. Trong đạo Phật, những chúng sanh này là chư thiên, phạm thiên, ngạ quỷ, Atula, những cư dân của địa ngục và những chúng sanh có mặt vào buổi đầu của thế gian. Người theo dị giáo phủ nhận sự hiện hữu của những chúng sanh này là vì bản thân họ chưa từng thấy những chúng sanh ấy. Không có những căn cứ cho chủ nghĩa hoài nghi này, vì thỉnh thoảng người ta vẫn thấy những phi nhân thiện cũng như những phi nhân ác xuất hiện ở một vài nơi. Có những vị thọ thần, chư thiên ngủ ở cội cây, gây rắc rối tức thời cho những người, hủy hoại nơi cư ngụ của họ. Những phi nhân canh giữ những kho báu cổ đã được nhiều người nhìn thấy, hoặc một số người còn chứng kiến những hiện tượng huyền bí của các thầy phù thủy. Một số người hành thiền bằng năng lực thiền định, thật sự đã thấy những chư thiên, phạm thiên, ngạ quỷ và những chúng sanh bên trong cơ thể họ. Do những sự kiện này, chúng ta có thể nói quan niệm phủ nhận sự hiện hữu của thế giới thiêng liêng là không đứng vững. 10. Quan niệm này rất quan trọng, vì thế chúng tôi sẽ đưa ra đây một sự phiên dịch sát nghĩa nhất của đoạn Pali và giải thích nó cho quý vị hiểu. Có những sa môn và bà la môn, tỳ kheo và các bậc thánh nói rằng họ có tri kiến đặc biệt và thực sự thấy được thế giới này và thế giới khác, những thế giới vô hình. Nhưng trong thế gian này, làm gì có những sa môn và bà la môn sống đời phạm hạnh và hành xử một cách chân chánh như thế? Có thể diễn dịch nó theo một cách khác. Quan niệm của những người dị giáo cho rằng, trong số những người sáng lập ra các tôn giáo và công bố giáo lý của họ, không người nào giảng dạy dựa trên sự hiểu biết thực nghiệm, tri kiến theo lối kinh nghiệm đặc biệt và độc lập của họ về thế giới hữu hình của loài người và thế giới vô hình của chư thiên và địa ngục. Nói chung, những lời dạy của họ không hợp với sự thực hành của họ. Tất cả những lời dạy của họ chỉ là sự ước đoán và suy đoán phát sanh do vô minh. Sự hàm ý ở đây, theo họ không có tôn giáo nào thực sự tốt hay đúng cả. Sự buộc tội các tôn giáo như thế này không chỉ có ở thời đại cổ xưa, mà ngày nay tôn giáo cũng bị những kẻ thù nghịch tôn giáo làm như thế. Như vậy, những người dị giáo phủ nhận sự hiện hữu của Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán, những bậc biết được sự thật của thế gian như kết quả của sự nỗ lực tinh thần của họ. Nhưng nếu suy nghĩ một cách hợp lý, dựa căn bản trên chính những gì người dị giáo này nói, chúng ta sẽ phải kết luận rằng họ, những người dị giáo, cũng chỉ là một kẻ vô văn phàm phu, và rằng những lý luận của họ cũng chỉ là sự suy đoán chứ không có bất kỳ tri kiến đặc biệt nào. Vì thế chấp nhận những lời nói của một kẻ vô văn phàm phu như sự thật của thế gian sẽ không lợi ích gì cả. Nhất thiết chúng ta phải suy nghĩ một cách sâu xa và độc lập. Có nhiều tôn giáo trên thế gian, một số trong đó thừa nhận trong thánh thư của họ rằng những lời dạy của tôn giáo họ là dựa vào những suy đoán chứ không phải trên kinh nghiệm thực tiễn. Hơn nữa, những tôn giáo này không hứa hẹn một kinh nghiệm cá nhân nào cho những người thực hành giáo lý của họ. Thay vào đó, họ chỉ nhấn mạnh đến đức tin mù quáng và sự sùng kính. Tất nhiên, những tôn giáo như vậy sẽ không có sức lôi cuốn đối với những người có trí. Còn về Phật Pháp Buddha Dhamma, đạo Phật tuyên bố rằng lời dạy của Đức Phật được dựa trên tri kiến đặc biệt thuộc cá nhân. đúng như lời tuyên bố của Đức Phật, việc thực hành kiên định sẽ bảo đảm có được những kinh nghiệm cá nhân. Lời dạy của Đức Phật đã được khoa học xác nhận trên nhiều phương diện, nhưng để xác chứng dứt khoát, người ta sẽ phải thực hành một cách hệ thống và thấu đáo. Do vậy, người chấp theo tà kiến này cuối cùng nên thực hành giáo pháp một cách đầy đủ để tự mình thấy rõ. Người tuyên bố 10 tà kiến này là Ajita, đạo sư của một giáo phái trong thời Đức Phật. Tuy nhiên, trước khi Đức Phật xuất hiện, ông đã dạy giáo lý này rồi. Vì thế sự công kích của ông có thể mới đầu đã không nhắm vào Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài, vốn là những bậc thánh A-la-hán đích thực. Nhưng vì ông tiếp tục công kích tất cả những bậc thánh trong thời Đức Phật, nên nó cũng hàm ý công kích cả Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán đích thực luôn vậy. Phủ nhận nghiệp và quả của nghiệp. 10 tà kiến mà chúng tôi vừa đề cập có thể được rút lại còn một tà kiến là bác bỏ nghiệp và quả của nghiệp. Đối với sự phủ nhận về 1. Lợi ích của bố thí, 2. Lợi ích của sự bố thí hào phóng, 3. Lợi ích của sự nuôi ăn, và 4. Quả thiện hay quả ác của hành động thiện và bất thiện, có nghĩa là sự bác bỏ nghiệp và quả của nghiệp. 5. Không có mẹ, và 6. Không có cha, có nghĩa là sự bác bỏ quả của việc tôn kính cha mẹ và quả của việc bất hiếu đối với họ, và vì vậy nó cũng bác bỏ quy luật nhân quả hay quy luật của nghiệp. Sự phủ nhận về 7. Đời này, 8. Đời khác, và 9. Các chúng sanh hóa sanh cũng là sự bác bỏ về nghiệp. Dẫn đến sự hiện hữu mới hay dẫn đến các cõi giới khác, sự bác bỏ về quy luật của nghiệp. 10. Tà kiến cuối cùng phủ nhận sự hiện hữu của Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán, có nghĩa là sự bác bỏ về khả năng đắc Phật quả và A-la-hán thánh quả, và như vậy nó cũng là sự bác bỏ quy luật nhân quả. Vì thế, 10 loại tà kiến trên tụ chung lại chỉ là sự bác bỏ nghiệp và quả của nghiệp. Chữ nghiệp Kamma là một từ Pali có nghĩa là hành động. Thân hành động, khẩu hành và ý hành là điều tự bản thân mỗi người đã rõ. Thân hành, khẩu hành và ý hành là những hành động mà chúng ta gọi là nghiệp chứ không phải là quả. Nhưng rõ ràng là hành động thiện sẽ đem lại quả lợi ích, trong khi một hành động xấu sẽ dẫn đến một quả xấu. Người mong cầu hạnh phúc tập trung vào làm điều thiện mỗi ngày. Họ làm việc vì sự thịnh vượng và hạnh phúc của họ. Họ cho con cái đi học, hy vọng rằng sự giáo dục sẽ bảo đảm cho chúng nó được những công việc tốt và sự thịnh vượng trong tương lai. Đứa trẻ sống một đời sống thiện và học được những bài học của nó sẽ có được nhiều lợi ích. Nhờ sự giáo dục tốt, những hành động của nó sẽ tốt, công việc làm ăn sẽ tốt và có được của cải vật chất. Đó là những kết quả của hành động tốt hay thiện nghiệp. Trái lại, những hành động ác sẽ có những hậu quả ác. Người làm điều ác chắc chắn sẽ bị khiển trách. Nếu họ phạm vào tội ác, họ sẽ bị kết án. Những kết quả của hành động thiện và ác đều được thọ lãnh trong kiếp hiện tại. Cũng có những quả thiện và ác của hành động chúng ta làm được chuyển sang những kiếp sau. Nếu suy nghĩ một cách hợp lý, chúng ta sẽ không còn phải hoài nghi về những quả nghiệp này. Mọi người ai cũng muốn được giàu sang và hạnh phúc, nhưng không ai hoàn thành được ước muốn của họ. hầu hết mọi người đều nghèo. Con người sanh ra giống như nhau, nhưng có số lại chết lúc đầu đời, trong khi có số sống lâu đến trăm tuổi. Có số luôn đau ốm bệnh hoạn, trong khi có số tương đối ít bệnh. Có xấu đẹp người, trong khi có số xấu sắc. Có số nhiều kẻ thù, nhưng có số được nhiều người yêu mến. Có số gặp được thành công và may mắn, trong khi có số thất bại và phải chịu thất thoát tài sản. Có số thông minh và có số đần độn. Tại sao con người lại khác nhau trên quá nhiều phương diện như vậy? Sự khác nhau giữa các cặp sinh đôi, cả nam lẫn nữ, chắc chắn không phải do cha mẹ của chúng tạo ra. Những người nông dân làm việc trên cùng một thửa đất, có thể sản lượng vụ mùa sẽ rất khác nhau, bất chấp sự bình đẳng về đất, nước và lao động. Không thể có nguyên nhân cho những bất bình đẳng của họ ngoài nghiệp đã làm trong những kiếp trước của họ. Sự sáng tạo. Một số vị sáng lập của các tôn giáo dạy rằng thế giới và tất cả mọi sinh vật, kể cả con người, đều do Tấn Thượng Đế toàn năng có quyền lực vô biên tạo ra. Theo ghi chép trong kinh sách của Đạo Phật, thì những người này mô tả thế giới và tất cả chúng sanh là do sự sáng tạo của vị Đại Phạm Thiên. Và do đó, những khác biệt giữa con người được quy cho ý của Đấng sáng tạo. Nhưng quan niệm này không được những người có trí chấp nhận, vì nó không giải thích rõ ràng những khác nhau giữa con người ấy. Bởi vì người ta có thể đặt ra những câu hỏi như: tại sao Đấng sáng tạo lại tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho người này và một cuộc sống xấu xa cho người khác? Tại sao Ngài lại kéo dài tuổi thọ của người này và rút ngắn tuổi thọ của người khác? Tại sao một đứa trẻ lại phải chết lúc mới ra đời và đứa khác bị hủy diệt khi vẫn còn nằm trong bụng mẹ? Những giả thuyết về Đấng sáng tạo đã không giải quyết được những câu hỏi này một cách thỏa mãn. Lại nữa, tại sao Đấng sáng tạo không làm cho mọi người được giàu có như nhau? Tại sao Ngài lại làm cho nhiều người phải nghèo? Tại sao Ngài tạo ra loài rắn, cọp, beo và những con thú khác làm hại đến con người? Và tại sao Ngài lại tạo ra những loại vi trùng gây bệnh? Những sự kiện của kiếp nhân sinh này đã làm dấy lên những hoài nghi về niềm tin vào một Đấng sáng tạo. Có lần, một vị Sayadaw người Tích Lan đã hỏi Ngài Unarada rằng tại sao Đấng sáng tạo lại làm cho những người châu Âu và châu Mỹ giàu có và những người dân Ấn Độ, Sri Lanka, Miến Điện và Indonesia nghèo khó đến như vậy. Những bất bình đẳng này không liên quan gì đến sự sáng tạo, và rất có thể là nó do những mức độ thông minh, năng lực và tinh tấn khác nhau, nghĩa là do những hành động trong kiếp hiện tại này. Như vậy, do giả thuyết về sự sáng tạo không thể giải thích được những sự kiện của kiếp nhân sinh, và vì thế nó không thể được người trí chấp nhận. Có quan niệm lại cho rằng mọi sự việc xảy ra là do tình cờ. Quan niệm này hoàn toàn không đứng vững, vì mọi sự việc mà chúng ta thấy đều có nguyên nhân tương xứng của nó. Một hành động tốt đem lại lợi ích cho chúng ta, trong khi một hành động xấu sẽ gây tai hại cho chúng ta. Rõ ràng bất kỳ người nào phạm một tội ác chắc chắn phải chịu khổ do hành động ác ấy của anh ta. Về những người cùng làm một loại công việc, một số phát đạt và được thăng chức, trong khi số khác không thành công nhiều trong cuộc sống, điều này có thể đoán chừng không phải do những hành động hiện tại mà do nghiệp quá khứ của họ. Hơn nữa, ở nhiều nơi trên thế giới, có những người có thể nhớ được những tiền kiếp của họ. Họ có thể nói cho chúng ta biết những gì họ đã làm và loại kiếp sống nào họ đã trải qua. Người bình thường sở dĩ mù mịt về kiếp sống quá khứ của mình là do những khổ đau họ phải chịu đựng trong bào thai người mẹ. Chúng ta biết các vị chư thiên không phải chịu khổ vào lúc tái sanh. Vì giống như một người vừa thức dậy sau giấc ngủ, họ thình lình xuất hiện với đầy đủ thân tướng, và do đó, với ký ức rõ ràng về kiếp sống quá khứ, họ có thể kể lại thiện nghiệp nào đã đưa họ lên thiên giới. Nghiệp, lời giải thích duy nhất. Tóm lại, nếu không có những hành động hiện tại tạo điều kiện cho nó, thì những bất bình đẳng trong vận mệnh của con người rõ ràng là do nghiệp quá khứ. Giáo lý về nghiệp là chiếc chìa khóa cho tất cả những vấn đề của kiếp nhân sinh. Một số người chết lúc tuổi còn thơ như kết quả của nghiệp sát sanh mà họ đã phạm trong những kiếp quá khứ. Một số phải chịu đau đớn với những chứng bệnh nan y bởi vì nghiệp hành hạ những chúng sanh khác của họ trong những kiếp sống trước. Chúng tôi đã giải thích những quả nghiệp này trong một phần trước. Sẽ không người nào phẫn nộ với quy luật của nghiệp vì nó là một với những sự thật của kiếp người, và sự thật đó là mọi hành động dù tốt hay xấu đều có những kết quả của nó. Nghiệp karma giải thích hết mọi sự việc, và quan niệm bác bỏ nghiệp rõ ràng là sai lầm. Một kiến chấp rất kinh khủng. Quan kiến sai lầm này là một trong 10 ác hạnh Dukkharita, và nó được mô tả như quan kiến dẫn đến các hành ác. Ác hạnh định hướng cho quan kiến này là một trong 3 loại, đó là phi hữu kiến hay hư vô kiến. Nathikatithi, vô nhân kiến Ahetukatithi và vô hành kiến hay phi tác nghiệp kiến Akiriyatithi. Purana Kassapa, một trong 6 ngoại đạo sư nổi bật trong thời Đức Phật, đã tuyên bố rằng không có nghiệp nào tạo ra quả thiện hoặc ác cả. Quan kiến này được gọi là phi tác nghiệp kiến Akiriyatithi. Theo đó, quan kiến này phủ nhận tác nhân, nhân quả của nghiệp. Một ngoại đạo sư khác, Achita, nói rằng không có quả của hành động thiện hoặc ác vì lẽ cái chết đã hủy diệt mọi người. Quan kiến bác bỏ quả của nghiệp này được gọi là phi hữu kiến hay hư vô kiến, Nathikatithi. Một ngoại đạo sư khác nữa, đó là Makkaligosala, dạy rằng không có nguyên nhân đạo đức khiến cho một người hạnh phúc hay bất hạnh, bởi vì hạnh phúc hay bất hạnh của một người đã được tiền định, không thể lay chuyển được. Quan niệm được gọi là vô nhân kiến Ahetukatithi này bác bỏ nghiệp trên cả hai phương diện nhân lẫn quả. Mặc dù hai quan điểm kia trong sự phản bác về nghiệp của chúng có hơi khác, song chủ yếu chúng cũng chỉ là: một, vì sự phủ nhận nhân cũng hàm ý phủ nhận quả, và ngược lại. Vì thế cả ba quan điểm này đều sai ở chỗ chúng bác bỏ nghiệp và quả của nghiệp. Một sự cố chấp vào bất kỳ quan niệm nào trong ba quan niệm ấy sẽ chất chứa những hậu quả nghiêm trọng. Người chủ trương nó kể như đã phủ nhận những tiến bộ tâm linh, bởi vì họ không bỏ ra chút nỗ lực nào cho nó. Sau khi chết, họ không thể đạt đến cõi trời, mà chắc chắn sẽ rơi xuống các cõi thấp. Theo các bạn chú giải, bao lâu người ấy còn chấp vào quan kiến này, người ấy sẽ không thoát khỏi địa ngục. Nó có thể được xem như ác nhất trong tất cả các điều ác và nghiêm trọng nhất trong các loại tà kiến. Ngay cả nếu sự từ bỏ tà kiến này có giải thoát họ khỏi địa ngục, họ vẫn có thể phải rơi vào ngạ quỷ giới hoặc súc sanh giới nếu nghiệp của họ không đủ tốt để bảo đảm cho sự tái sanh lại làm người. Vì thế niềm tin sai lạc này quả thật là đáng sợ. Trong kinh Đoạn Giảm, Đức Phật dạy hàng đệ tử phải loại bỏ tà kiến này như sau. Những người khác có thể tin rằng không có nghiệp và quả của nghiệp, nhưng chúng ta sẽ giữ vững chánh kiến, tin có nghiệp và quả của nghiệp. Chúng ta sẽ thực hành pháp đoạn giảm để làm giảm các phiền não như vậy. Chánh kiến dẫn đến thiện hành, những hành động thiện được gọi là chánh kiến về nghiệp sở hữu. Kammasakata sammatithi. Nghiệp tùy thân tánh hay nghiệp sở hữu. Theo quan niệm này, chúng ta chỉ có nghiệp là tài sản của chúng ta, những thiện nghiệp đem lại lợi ích và những ác nghiệp làm tổn hại đến lợi ích của chúng ta. Quan niệm này rất quan trọng vì nó tạo thành nền tảng cho tất cả mọi thiện nghiệp. Chỉ có chánh kiến này mới làm cho chúng ta biết tránh điều ác, làm điều thiện và đưa đến tài sản cõi trời hay tài sản cõi người nhờ thực hành bố thí, giữ giới và tu thiền Phawana. Hay nó cũng có thể dẫn đến sự chứng đắc các thánh đạo và thánh quả nhờ thực hành minh sát. Vì vậy giữ vững chánh kiến này là điều rất quan trọng. Tất nhiên, đối với những người được sinh ra trong gia đình có cha mẹ là người Phật tử tín tâm và thừa hưởng được đức tin chân chánh vô giá này ngay từ thời thơ ấu, thì không cần phải bỏ nỗ lực ra để có nó. Họ chỉ cần bảo vệ và củng cố nó cho vững chắc bằng thực hành thiền quán đúng đắn mà thôi.